Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, làm ta đi tới. Chúng sinh sẽ không còn cúi đầu. Đường Quang Minh một lần nữa trở lại đại địa thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng lại dấy lên hy vọng. Kích động nhất chính là Quang Minh thiếu niên. Nhiệt huyết, quá nóng máu. Chỉ cần ta còn sống, Quang Minh cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi đại địa. Hắc ám thiếu nữ cảm giác mình ngũ ca lại vội vã hại mình, hắc ám lại muốn bị đuổi. Bất quá nàng có thể cảm giác được, vừa mới lực lượng thật mạnh, so với nàng toàn thịnh kỳ còn cường đại hơn vô số lần. Thật rất không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên Ngữ nhìn lên bầu trời, nàng rất tức giận cũng rất lo lắng. Tại sao phải nói loại kia còn sống? Muốn giả chết liền giả chết. Nói dọa người như vậy làm gì? Hạ Thiên Ngữ nắm lấy tay. Sợ Trịnh Dược thật sẽ có sự tình. Nàng cảm thấy Trịnh Dược không cho nàng biết. Có phải hay không chính là không cho nàng lo lắng. Hắn là vì mình tốt. Phi phi, nghĩ lung tung cái gì? Trịnh Dược cái kia bại hoại khẳng định không phải nghĩ như vậy. Hắn chính là cố ý diễn mình. Cố ý để cho mình bị trò mèo. Dạng này biến thái Trịnh Dược mới có cảm giác thỏa mãn. Đúng, chính là như vậy. Nàng rất tức giận. Nhưng là, chỉ cần Trịnh Dược không có việc gì liền tốt. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ sờ lên cổ tay của mình. Nàng là có thể nhảy ra điều thứ 8 hẹn. Tiệm sách lão bản nương nhìn về chân trời. Nàng mày nhăn lại. Có chút khó tin, thật mạnh, đây chính là thời đại mới hy vọng sao? Là không cầu phát triển. Đông Vũ nói, Đông Vũ biết hắn, lão bản nương hơi kinh ngạc. Đông Vũ gật gật đầu, chính là cái này không cầu phát triển người. Cầm những cái kia trong động ra người đương pháo hoa thả. Hắn còn đem sóc mà cùng bán hạ cái kia nữ nhân xấu giam chung một chỗ. Nếu không phải đồ vật không ăn xong. Ta liền để cầu cầu đi cắn hắn. Lão bản nương, bất quá có chuyện nàng rất để ý. Sóc mà có phải hay không thích bán hạ? Bán hạ thích sóc mà sao? Nói lên cái này Đông Vũ liền tức giận. Bán hạ cái kia nữ nhân ác độc. Kém chút đem sóc mà hại chết. Khẳng định là ghét bỏ sóc mà là người tàn tật. Lão bản nương kinh ngạc. Nàng làm sao hại chết sóc mà? Sóc mà muốn đi một cái địa phương nguy hiểm. Sóc mà không nghe ta. Ta để bán hạ đi khuyên. Thế nhưng là bán hạ thế mà đối sóc mà nói chỉ cần hắn mở miệng nói không đi. Bọn hắn liền có thể cùng rời đi tuyết địa qua mình nghĩ tới sinh hoạt. Bán hạ có phải hay không rất ác độc? Đông Vũ nói. Lão bản nương suy tư chốc lát nói. Câu nói này có cái gì không đúng sao? Sóc mà là người câm, làm sao mở miệng nói chuyện? Sau đó sóc mà rời đi, chúng ta đều cho là hắn chết rồi, chính là bị bán hạ hại chết. Đông Vũ nói, lão bản nương trầm mặc chốc lát nói, bán hạ quả nhiên là cái nữ nhân ác độc, đúng không? Đúng không? Cô cũng cho rằng như vậy. Đông Vũ vô cùng hưng phấn, hắt xì, bán hạ đụng đụng cái mũi nói. Đông Vũ khẳng định lại tại khắp nơi nói xấu ta. Nàng đều quen thuộc. Sau đó nàng nhìn về phía chân trời nói. Sư huynh, Trịnh Dược thật muốn liều mạng sao? Trịnh Dược cũng không thể xảy ra chuyện. Nhà nàng tiểu hạ đều gả đi. Trịnh Dược xảy ra chuyện tiểu hạ làm sao bây giờ? Phương Sóc bắt đầu viết chữ. Nếu như ta không có đoán sai, phía trên căn bản không có đánh nhau. Bán hạ không hiểu, cái kia vừa mới kia là đang làm gì? Ba người nói chuyện, thuận tiện thả kỹ năng. Hẳn là dạng này, Phương Sóc tiếp tục viết. Chí ít ta không có cảm giác được lực lượng xung đột. Bán hạ nghi hoặc, đây là ý gì? Nếu như nàng không có đoán sai, sư huynh của nàng nói là, bọn hắn tại niệm lời kịch, thuận tiện thả đặc hiểu. Lúc này chân trời lại một lần truyền đến thanh âm. Nhân loại, Ngươi xác thực có mấy phần thực lực, nhưng là ngươi làm hết thảy bất quá phí công. Thế giới sẽ hủy diệt, ngươi cũng sẽ chết đi. Đây là ngươi chú định vận mệnh. Nhân loại, làm gì dãy giụa, trở thành chúng ta một viên, trở thành không thể nói, chúa tể thế gian sinh tử. Không tốt sao? Vì vô tri sinh linh mà chiến, đáng giá không? Đây là hai cái không thể nói thanh âm. Tu chân giới tất cả mọi người nhìn về chân trời, chính là Hạ Thiên Ngữ cũng nhìn xem. Nàng không có cảm thấy đây là giả, nàng tưởng thật. Rất nhanh Thiên Thu thanh âm truyền ra, đáng giá không? Ta là một người trong thế giới này sinh ra, bị thế giới sinh linh dưỡng dục trưởng thành người. Ta tấn thăng thời điểm nhận vô số tiền bối viện trợ. Nhập đạo thời điểm thế giới vì ta gieo hò, vì ta tụ tập lực lượng. Tại ta sinh ra trước đó, viễn cổ tiền bối thừa nhận vô số thương vong vì thế giới tranh thủ thời gian, đổi lấy hy vọng. Mộ Thiên Hoa, viễn cổ người mạnh nhất, một cái có hy vọng siêu thoát người, vì thế giới từ bỏ chính mình. Hôm nay ta đứng ở chỗ này, không chỉ là vì mình, không chỉ vì thế giới sinh linh, càng vì hơn nói cho thời kỳ viễn cổ tất cả mọi người. Nói cho bọn hắn hy sinh là đáng giá. Nói cho bọn hắn tương lai thế giới, có người gánh vác kỳ vọng của bọn hắn. Nói cho bọn hắn, ta Thiên Thu, chính là cái này thế giới hoàn toàn mới hy vọng. Ta đem giải quyết bọn hắn không cách nào giải quyết nguy nan. Đây không phải công lao của ta, mà là bọn hắn dùng hy sinh đổi lấy. Sự cường đại của ta bởi vì bọn hắn mà tới. Ngươi nói, đáng giá không? Tại Thiên Thu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ tu chân giới trầm mặc. Lão bản nương nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói, khóe mắt bên trong lưu lại hai hàng nước mắt. Đáng giá không? Nàng cảm thấy là đáng giá. Không phải Thiên Thu đáng giá, là bọn hắn thời kỳ viễn cổ hy sinh là đáng giá. Cô Đồng Vũ đột nhiên nắm chặt lão bản nương tay, nhẹ giọng kêu. Lão bản nương nhìn xem Đông Vũ, cười nói, không có việc gì. Hạ Thiên Ngữ cũng nghe ngây ngẩn cả người, nàng thậm chí đều không có cách nào tự tư ngăn cản Trịnh Dược. Liền như là năm đó Hải Nguyệt không có đi ngăn cản Mộ Thiên Hoa đồng dạng. Thánh thú bốn tộc càng là kích động, bọn hắn tự mình trải qua thời kỳ viễn cổ, biết khi đó hy sinh lớn đến mức nào, chính là hy sinh quá tốt đẹp lớn, bọn hắn mới phát giác được mình cũng không có nỗ lực cái gì. Bọn hắn chính là kết thúc công việc một đám người, vẫn là thu không tốt đuôi một đám người. Bọn hắn nhìn về chân trời, đều đang đợi lấy sau cùng kết cục. Nhân loại, đường là chính ngươi chọn, như vậy ngươi liền phải tiếp nhận con đường này kết cục. Không cần cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Theo không thể nói thanh âm truyền ra, đáng sợ khí tức giáng lâm giữa trần thế. Hai đạo vô cùng to lớn bóng người ở chân trời hiển hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn cho toàn bộ thế giới mang đến im lặng áp lực lạ thường. Khi nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt, tất cả mọi người biết được tên của bọn hắn. Một cái mất tự, một cái hỗn độn, nhìn ra danh tự sát na. Vạn vật sinh linh tâm thần chấn động, tất cả mọi người vô ý thức cúi đầu. Phảng phất tận mắt thấy vạn vật chúa tể giáng lâm. Chúa tể giáng lâm, chúng sinh nhất định phải thần phục quỳ lạy. Không chỉ tu chân giới, chính là vô tận sao trời đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đây chính là không thể nói uy thế, bất quá là một tia khí tức cũng đủ để hủy diệt thế giới. Trời muốn sụp. Mà vừa lúc này, một cái toàn thân phát ra quang mang thân ảnh, từ phía trên cuối cùng đi tới. Hắn mỗi một bước đi ra, liền có người ngẩng đầu, liền có sinh linh khôi phục tự do. Mà khi hắn đi đến chân trời trung tâm thời điểm, toàn bộ tu chân giới đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia đã trở nên to lớn vô cùng. Hắn một cái tay nâng lên chặn hỗn độn cùng mất tử. Một tay đỡ trời nghiêng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.